Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mãi cuối cùng nhà lão thầy bùa cũng hiện ra trước mắt. Nhà lão không lớn lắm, cũng chỉ ọp ẹp như những ngôi nhà khác ở quanh đây. Phía trước là một bờ rào bằng cây xanh được chồng sắt vào nhau. Trước sân có kê một chiếc bàn đá. Từ trong nhà bước ra một cô gái còn khá trẻ. Cô ta đi lại hỏi gã Lưu gì đó bằng tiếng bản địa. Nói xong cô ta đi vào trong nhà, một lúc sau quay sang nói: "Hai người vào đi, thầy tôi chỉ cho phép hai người vào, còn ở lại đây ngồi chờ." Mi bước vào trong, trước mắt cô là một ông thầy. Quanh ông ta đầy những thứ khiến người ta phải giật mình. Bên chiếc bàn nhỏ phía bên ông ta đặt một chiếc sọ người và hai mảnh xương sườn hai bên. Thầy Tàu thường không làm cu man thong, nhưng pháp lực của họ cũng không hề thua kém bùa Thái là mấy. Lại nói về miêu quỷ, để luyện loại quỷ miêu này thì những thầy phù thủy, thầy pháp, họ sẽ chọn một con mèo già mà họ nuôi. Chúng sẽ bị giết và được yểm những thứ tà thuật lên người, để những linh hồn ác quỷ có thể trú ngụ lên cơ thể con mèo đã chết. Từ đó có thể sử dụng con mèo sai khiến như một loại bùa ngải để hại đối thủ. Ông ta nhìn Mi rồi chỉ thẳng tay xuống, ý bảo Mi ngồi xuống. "Cô muốn tôi giúp gì?" "Tôi muốn thỉnh một loại bùa có pháp lực cao nhất từ ông." Ông ta cười khà rồi hỏi: "Quỷ miếu?" Mi gật đầu. Ông ta lấy trong túi ra một lọ thủy tinh bằng ngón tay cái, giơ lên trước mặt của Mi mỉm cười. Cô ta thấy dịch trong lọ là một chất gì đó màu đen sền sệt. Mi đưa tay ra định cầm lấy, gã thầy Tàu thu lại. Mặt của lão tỏ vẻ chưa hài lòng. "Nhưng cô phải giao ước với ta một thỏa thuận, nếu không đồng ý thì về đi." Nói xong lão đặt lọ thuốc xuống trước mặt. Mi đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Cô giờ đã đặt một chân lên lưng cọp thì bắt buộc phải đi tiếp con đường này. Nếu để mất cơ hội này thì tìm gã thầy biết luyện tà thuật này thứ hai chắc không có. Đã vậy đây là nơi đất khách, thôi thì bấm bụng đồng ý. "Tôi đồng ý." "Tốt lắm. Nhưng tôi muốn biết đó là thỏa thuận gì." Mi không còn là con ngốc, cô ta sành đời như mấy đứa con gái giang hồ. Biết gã thầy làm khó mình nhưng cô ta vẫn cố tỏ ra thân thiện. "Thế cô giao ước là sắc đẹp của mình, cô sẽ phải đánh đổi nó để lấy lọ thuốc tà thuật này." Mi giật mình nhìn lão ta đầy ngạc nhiên. "Cái gì? Sắc đẹp của tôi tại sao?" Gã mỉm cười. "Cô yên tâm, đó là sau này. Ý tôi là khi mà cô thành công, cô phải quay mặt lại đây để cúng tổ. Có như vậy tôi mới duy trì được nghề. Rất nhiều người sau khi đã thành công lại quên đi đến lễ tạ. Những người đó sẽ bị tà quật hại cho đến chết. Tôi sợ cô không quay lại cho nên muốn giao ước. Một năm nữa nếu cô phá vỡ giao ước, sắc đẹp của cô sẽ từ từ bị hủy." Nghe xong Phi thở phào, tưởng gì chứ, thì ra lão ta muốn đòi thêm tiền sau thành công. Lão đi cho Mi chiếc lọ cô đỡ lấy, cầm nó trên tay cô giơ lên nhìn. Bên trong chỉ là một loại dịch màu đen xịt lại. "Trong này là thứ gì?" "Là tim của con mèo tinh ta nuôi và tổ yến ngoài đảo. Hai thứ này xin lên cộng với pháp lực của ta sẽ tạo ra một loại ma thuật có 102 trên đời." "Nó kỳ diệu vậy sao? Thế tôi sử dụng nó thế nào?" "Cô chỉ cần chấm một giọt tà dược này, sau đó trộn vào đồ ăn đồ uống. Chỉ 3 tháng lục phủ ngũ tạng của người đó sẽ bị ngài miêu của ta nuốt chừng, đau đớn khổ sở cho đến chết." Mi mỉm cười. "Đây đúng là một loại tà dược tốt. Nếu chết như vậy thì thần tiên cũng không đoán ra bệnh gì, huống chi là bác sĩ." Cô gật đầu tâm đắc, tỏ vẻ ưng ý. "Được, bây giờ chúng ta đi làm giao kèo, tôi chấp nhận." Đệ tử của ông ta đem một chiếc lọ lại, nó đặt trên bàn. Lão ta mở nắp nói, cô ta đưa tay vào cho lão. Mi vừa đưa tay, lão ta đã nắm lấy dùng dao rạch một nhát vào ngón tay trỏ. Vắt lấy 3 giọt máu trong chiếc lọ, lấy xong lão ta đậy nắp lại đưa cho đệ tử đem cất đi. "Chỉ vậy thôi sao? Tôi cứ tưởng..." "Xong cả rồi, cứ có thể về." Trả tiền xong, Mi lên đường ra về. Cá Liêu nhìn lão thầy gật đầu nhếch mép cười. Cô ta đâu biết được rằng vừa giao ước với gã thầy đồ tể. Lúc này trong lòng cô ta vui hơn bao giờ hết. 5 ngày sau cô ta về Việt Nam, Tuấn xa cô cứ thư tha thư thần. Vừa thấy Mi về, Tuấn kéo luôn cô ta đè ra giường. Cứ như vậy họ quấn lấy nhau. Ngày hôm nay Nhị bưng ly cà phê vào phòng cho ông Hoàng. Đi được nửa đường bị Mi ngăn lại. "Mợ làm gì vậy thế hả?" "Để tôi mang cà phê vào cho bố tôi, cô mau đi làm việc khác đi." Mi vừa nói vừa rằng ly cà phê trên tay của Nhị, mặc cho Nhị lườm nguýt, cô ta cười đắc ý đi lên hướng phòng của ông Hoàng. Móng tay cô ta đã chấm vào thứ dịch đó từ trước. Đứng trước cửa phòng, cô ta đưa móng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net